Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 64, bất ngờ sắp xếp. Harry ba người cẩn thận từng ly từng tí một địa tàng ở áo tàng hình bên trong. Dọc theo cầu thang không ngừng bò lên phía trên. Xung quanh là kịch liệt đối chiến. Một phương là điên cuồng mà càn rỡ các thực tử đồ. Một phương khác là Hogwarts giáo sư. Hội Phượng Hoàng thành viên cùng đóng giữ các thần sáng. Bọn họ ở trên cầu thang. Trong lối đi hỗn loạn mà di động. Có ở 22 đôi quyết. Có hỗn chiến thành một đoàn. Harry bọn họ không để ý tới tham gia chiến đấu. Ở Phúc Linh Tề dưới sự chỉ dẫn. Những kia vèo vèo bay loạn ma chú đều là kém một chút mới có thể đánh trúng bọn họ. Nhường bọn họ có thể bất chi bất giác. Hữu kinh vô hiểm thông qua mỗi một nơi chiến trường. Harry xin thề có một cái thực tử đồ nhìn thấy bọn họ không cẩn thận lộ ra giày. Nhưng hắn rất nhanh bị một cái bắn xuyên qua thần chú đánh ngất. Hermione còn lén lút niệm chú giúp một cái rơi vào vây công Lupin. Đánh bay một cái thực tử đồ ma trượng. Theo đỉnh tháp càng ngày càng gần. Nơi đó chiến đấu nhưng càng thêm kịch liệt. Đi về đỉnh tháp cửa thang gác bị vô hình vách tường chặn lại rồi. Một đám người ở chướng ngại phía dưới hỗn chiến. Đủ loại ma chú vù vù lóe ánh sáng. Khi thì đem xung quanh chiếu trong suốt. Harry bọn họ dựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua tất cả mọi người. Không ngừng tiếp cận cửa thang gác. Snape ở cửa thang gác chướng ngại phía trước thử nghiệm phá giải nó. Phía sau hỗn chiến đám người không có nhân tuyển chọn đi công kích hắn. Chúng ta không qua được. Hermione nhỏ giọng nói rằng, nơi đó bị ngăn chặn, chấm ngoặc kép, cẩn thận, Ginny một cái kéo lại Hermione cánh tay, đem nàng kéo sang một bên, một cái ma chú đánh vào Hermione mới vừa đứng thẳng vị trí, đánh ra một cái khói đen bốc lên lỗ nhỏ, đột nhiên né tránh nhường bọn họ không lo được ẩn giấu tốt chính mình, Ginny nửa người lộ ra. Gây nên một cái tóc vàng to con thực tử đồ sức chú ý. Một đạo ma chú hướng về nàng đánh tới. Ginny cắn răng, vọt thẳng ra áo tàng hình. Hướng về một bên khác hành lang lật cút đi. Nhanh chân chạy xa, tóc vàng to con đuổi tới. Hai người trong nháy mắt biến mất ở trong đám người. Ginny, Harry thấp giọng kêu một tiếng. Muốn đuổi theo, lại bị Hermione kéo cánh tay. Đừng! Nàng đang vì chúng ta dẫn ra cái kia thực tử đồ sức chú ý. Hermione âm thanh gấp gáp nói rằng. Nàng nhanh chóng thấp hạ thân con né tránh lại một cái bay đến ma chú. Chúng ta phải tin tưởng nàng. Được rồi, chấm ngoặc kép. Harry ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng này tựa hồ rất khó. Ai có thể nói cho ta làm sao mở ra phía trước phong tỏa? Ta không biết. Thế nhưng ta cảm thấy chúng ta có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hermione tỉnh táo nói rằng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Harry gật gù, hai người không ngừng tới gần cái kia vô hình vách tường. Snape chính chuyên chú niệm thần chú. Nhíu mày quá chặt chẽ. Vẻ mặt hiếm thấy có chút lo lắng. Ta liền nói, Snape vấn đề rất lớn. Harry dùng chỉ có Hermione có thể nghe thấy âm thanh nói thầm. Xem đi, thực tử đồ đều không có công kích hắn. Chấm ngoặc kép, hắn là Dumbledore mật thám. Không phải sao? Hermione nói, lôi kéo Harry né tránh lại một cái ma chú. Cái kia ma chú xuyên qua bên cạnh hai người. Đánh vào trên trần nhà. Mãnh liệt xung kích nhường hơn một nửa cái trần nhà sụp sụp xuống. Phía trước vô hình vách tường chập chờn lên. Hiển hiện ra hình dạng. Có kẽ hở. Harry cùng Hermione ăn ý về phía trước lan lộn, dọc theo bình chướng lỗ rách chui qua đi, vô hình ma chướng ở phía sau bọn họ hợp lại, sụp xuống trần nhà nhường phía sau bụi bặm tung bay, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, không có dừng lại hướng về đỉnh tháp chạy đi, Brain né tránh Dumbledore bắn tới ma chú, đạo kia uy lực cực lớn bạch quang chùi lỗ tai của hắn bay qua. Nhường trong lỗ tai của hắn tràn ngập sắc bén ong ong âm thanh. Fox vẫn như cũ hát hành khúc. Phượng Hoàng tiếng ca đối với bạn mới là cổ vũ dũng khí tự nhiên. Nhưng hiện tại Brain nghe tới nhưng như là vô số chỉ móng tay ở quả cọ pha lê cùng sắt thép. Nhường toàn thân hắn không thoải mái. Chiến đấu đã kéo dài một quãng thời gian. Dumbledore trạng thái càng ngày càng kém. Nguyền rủa hầu như thôn phệ hắn một nửa thân thể. Nhưng hắn sức mạnh nhưng càng mạnh mẽ hơn lên. Brain phản kháng càng ngày càng vô lực. Tình cảnh tựa hồ tràn ngập nguy cơ. Hắn lăn lộn né tránh lại một đạo bắn tới ngọn lửa hừng hực. Động tác có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh mà thận trọng. Hắn tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Brain bất động thanh sắc liếc mắt một cái dưới chân mặt đất. Ánh mắt lóe lóe, ở trong lòng lắc lắc đầu. Không nên vào lúc này. Bóng người của hắn ở tinh không che lấp dưới lần nữa biến mất không gặp. Ngược lại xuất hiện ở phi hành Fox nghiêng về một bên. Quay về Fox thả ra một đạo sắc bén thần chú. Trong lần chiến đấu này, hắn vẫn không có sóng tốn sức đi công kích Fox. Bởi vì Phượng Hoàng ma chú sức đề kháng cùng tự lành năng lực rất mạnh. Lại thêm vào tốc độ nhanh, có thể thuấn di hơn nữa phi hành linh hoạt. Nhường nó phi thường khó có thể bị giải quyết. Dù cho là chúng ma chú cũng có thể rất nhanh lần thứ hai đưa vào chiến đấu. Vì lẽ đó Brain vẫn chưa hề đem Fox cho rằng mục tiêu. Hiện tại Brain đột nhiên tập kích Fox. Nhưng là nhường nó không thể đúng lúc phản ứng lại. Ma chú mạnh mẽ đánh vào trên người nó. Phượng Hoàng như là một đóa pháo hoa như thế bị đánh bay ra ngoài. Xa xa mà biến mất trong đêm đen. Brain công kích Fox cử động lộ ra kẽ hở. Dumbledore ma chú thoáng qua tới gần. Mạnh mẽ đánh trúng Brain eo. Brain như là đạn pháo như thế bị đánh bay ra ngoài. Vô lực ngã xuống đất. Chính là hiện tại, Brain trên đất lăn lộn vài vòng. Nhịn đau, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững. Tay trái của hắn từ trong túi rút ra. Trong tay nắm trước đây thật lâu hắn cải tạo qua súng lục. Màu bạc nhạt báng thương lập lòe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Mặt trên phù văn màu vàng lóe lên, như là lưu động vàng. Brain tay trái không hề có một chút run rẩy, gần như lãnh khốc lần lượt bóp cò súng. Trải qua kín đáo tính toán 5 viên viên đạn phong tỏa Dumbledore hết thảy né tránh con đường. Vô thanh vô tức rơi vào trước người của hắn. Dumbledore trên khuôn mặt già nua toát ra một vệt ngạc nhiên. 3 viên đạn đánh xuyên qua hắn ra chỉ ở trước người đã sớm bị Brain suy yếu qua phòng ngự chú. Lách cách rơi trên mặt đất. Dumbledore chỉ kịp né tránh viên thứ 4 viên đạn. Liền bị một viên cuối cùng mạnh mẽ đánh vào cổ tay phải lên. Ma trượng tuột tay bay ra ngoài. Brain phất phất tay. Nhường Dumbledore ma trượng quẹo đi hướng về hắn bay tới. Hắn đưa tay phải ra. Tiếp được cây này đũa phép cơm nguội. Trên mặt lạnh lùng vẻ mặt chợt dừng một chút. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn có chút khó khăn bò lên. Tay phải nắm bắt 2 căn ma trượng. Tay trái súng lục chỉ vào Dumbledore. Nói rằng, người thua rồi. Dumbledore sắc mặt trắng bệch mà mệt mỏi tựa ở góc tường. Trên mặt treo quái lạ lại tựa hồ có chút ung dung vẻ mặt. Bên trái trên thân thể tràn ngập cháy đen nguyền rủa. Cổ tay phải vô lực lật lộn nháo. Vết thương bên trong lộ ra mảnh xương. Chính ồ ồ chảy hiện ra máu đen. Không nghĩ tới. Ta thật sự không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Dumbledore hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình. Rất hứng thú đánh giá Brain súng trong tay. Như là ở tỉ mỉ một cái thú vị quà Giáng sinh. Brain sắc mặt càng thêm trắng xám. Nhưng hắn tay lại hết sức vững vàng. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói rằng, vì lẽ đó, người giết không được ta. Đúng đấy, sự thực chứng minh, dù cho là tự nhận là am hiểu nhất mưu tính người, cũng luôn có thất bại thời điểm. Dumbledore ngữ khí bình tĩnh mà sung sướng nói, ta vốn định ở đêm nay dùng một lần cả đời giáo huấn khó quên đến nói cho ngươi đạo lý này. Nhưng trở thành một cái phản diện tài liệu dạy học cũng không tính sai. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, ta xưa nay không nói ta muốn giết ngươi. Brain, Dumbledore cười, dù cho thân hình chật vật, con mắt màu xanh lam nhưng sáng rực đến như là một đôi sapphire. Yên tĩnh mà trí tuệ, không muốn giết ta, vì lẽ đó ngươi đêm nay là ở tiêu khiển ta sao? Brain như là từng chữ từng câu bỏ ra đến, ta cảm thấy, không có ngăn trở nhân sinh là không hoàn mỹ. Dumbledore cười híp mắt nói, có loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Sự tình sẽ không hoàn toàn dựa theo ngươi sắp xếp đi phát triển. Đặc biệt là người là một loại khó dò sinh vật. Ngươi quá tự đại. Brain, ta tựa hồ chưa từng có cố gắng cho ngươi trải qua một tiết học. Liền đem nó làm ta thứ nhất khóa đi. Dumbledore ho khan một tiếng. Bình tĩnh nói. Vậy ngươi thật là kiêu ngạo. Dumbledore, Brain nói một cách lạnh lùng. Đây chính là ngươi di ngôn. Không, ta không nên ở trong tay ngươi chết đi. Brain, Dumbledore vẻ mặt lần thứ nhất có chút khẩn cầu. Ý của ta chưa từng có thay đổi. Chính như ta nói, ta đồng ý đem tín nhiệm giao cho ngươi. Nếu như ngươi còn nguyện ý tin tưởng lời nói của ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại, nó là ngươi. Dumbledore cười khổ một tiếng. Ở phòng làm việc của ta bên trong, còn để lại mấy thứ đồ. Chấm ngoặc kép, nếu như ta không muốn chứ. Brain mặt không hề cảm xúc mà liếc nhìn trong tay đũa phép cơm nguội. Hắn cảm nhận được một loại thân thiết phù hợp cảm giác. Biết ngay ở vừa nãy, đũa phép cơm nguội đã thuộc về hắn. Ngược lại ta đã giao cho ngươi. Ta biết ngươi cần nó. Dumbledore rất bình tĩnh nói. Hơn nữa, ngươi đồng ý tin tưởng yêu. Đây là ngươi cùng Voldemort, cùng những kia lạnh lẽo vô tình bị lợi ích làm mê muội người điểm khác biệt lớn nhất. Chấm ngoặc kép, vẫn là câu nói kia. Lúc trước ta thẹn với ngươi tín nhiệm. Ta rất xin lỗi. Dumbledore suy nhược mà nói. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn lướt xuống, rơi vào thật dài chòm râu bên trong. Brain ánh mắt lóe lóe, súng trong tay vẫn như cũ vững vàng khóa chặt Dumbledore. Trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.